Ta chuyển sinh sang thế giới liên quân và liên minh. Chương 278, 278, cố gắng nào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dẫn dắt các tiểu loli đúng là không hề đơn giản chút nào. Nói cho dễ hiểu thì nếu ngươi không có lòng yêu quý trẻ em thì việc theo nghề dạy học tương đối khó khăn. Tất nhiên, đối với thiên hồ có lòng yêu trẻ em thì công việc này rất dễ dàng. Lão sư, ngươi xem ta có thể thực hiện được phân thân chi thuật rồi này. Trong tiết khóa dạy về nhẫn thuật đầu tiên các nàng được học khi nhập môn là tam thân thuật. Chỉ là, xèo, xèo, phân thân vừa được triệu hồi ra đã ỉu xìu thiếu sức sống. Như một thú hơi hết sạch không khí dần xì hơi ra ngoài trước sự nhịn cười của đồng bạn và hắn. Sakura, ta dám chắc phân thân của ngươi là thứ dở nhất ta từng xem. Naruko che miệng cố gắng không phát ra tiếng cười nói càng làm Sakura thêm bực về tác phẩm của mình. Đã làm đúng lý thuyết, tại sao phân thân của nàng lại dẹo vậy? Việc này cũng rất bình thường. Sakura, nhớ kiểm soát chakra dẫn vào việc thi triển phân thân thật tốt. Nhưng lần đầu ngươi đã làm được như thế này là xuất sắc lắm rồi. Thiên hồ vừa chỉ dạy vừa khen độ thông hiểu của Sakura. Cũng có điều cảm thán về khả năng của cô nàng. Không giống được bắp hào quanh nhân vật chính như Naruko hay Sasuke nhưng không thể không thừa nhận Sakura luôn cố gắng để không bị thụt lùi lại phía sau hai. Người quá nhiều, chẳng cần phải Asura hay Indra chuyển thế cũng có thể tự lực sử dụng sức mạnh của mình để chứng minh cho tất cả mọi người thấy. Nàng là Sakura độc nhất trong phim, người duy nhất có thể sánh ngang hai người kia. A, lão sư khen ta. Ngại ngùng quá đi. Bản tính mê trai của nàng còn nồng nhiệt hơn Naruko nhiều. Nghe được lão sư đẹp trai khen mình, lòng tràn đầy ngọt ngào, phấn khích, có cần phải vậy không? Chấm, những cô gái bên cạnh âm thầm ghen tị với Sakura nhưng ngoài mặt thì vui vẻ chung vui cùng nàng. Được rồi, buổi học đến đây là kết thúc. Nhớ về nhà ôn luyện thật kỹ những gì ta đã dạy nha. Tất cả bạn học, Thiên Hồ mỉm cười chào tạm biệt các tiểu loli làm các nàng càng muốn nhanh đến ngày mới được gặp học. Hơi tiếc hận vì buổi học hay như này chỉ có vỏn vẹn nửa ngày. Hinata, đến nhà ta ăn cơm không? Naruko nắm tay Hinata kéo về nhà mình. Nhìn chung thì nàng vẫn thích Hinata chơi cùng mình. Cô nàng vừa dễ thương vừa dễ thẹn thùng. Để ta hỏi phụ mẫu ta trước đã. Hinata tất nhiên là muốn tới nhà hắn rồi. Không những được chơi cùng Naruko lại còn được ngắm người đẹp trai nhưng tuy vậy vẫn phải quan tâm ý kiến cha mẹ nàng. Không cần, trước đó ta có nhờ nữ hầu gái liên lạc với họ rồi. Ngươi đoán họ sẽ phản ứng thế nào? Naruko nói làm Hinata đang đi khựng lại. Thập phần không muốn dự đoán câu trả lời của phụ mẫu mình vì theo nàng hiểu tính cách của họ đời nào cho nàng đi ăn ở nhà người khác đâu. Hẳn là không đi, nàng dè dặt đáp, sai bét, họ không chỉ đồng ý hơn nữa còn nói ngươi muốn ở đơ bao lâu cũng được. Thế nào, ngạc nhiên không? Naruko thú vị nhìn vào gương mặt Hinata đã xúc cảm kinh ngạc của nàng. Quả thật trêu chọc cô nàng này luôn khiến nàng hứng thú. Ngươi không đùa ta, chấm, Hinata không rõ hỏi lại, tại sao ta phải đùa ngươi? Naruko ta chưa từng nói sai bao giờ, ngươi trước cũng lừa ta nhìn lén phòng phụ thân ngươi, lại còn thấy được chuyện xấu hổ nữa. Nói tới đây, trong đầu nàng lại xuất hiện những cảnh không mấy đứng đắn của hắn và nữ hầu gái. Mặt đỏ bừng như sắp bốc khói, chính ngươi chăm chú xem còn hơn cả ta rồi nói ta lừa ngươi. Lần sau không dẫn ngươi đi xem những chuyện kia nữa. Naruko một mặt giận dỗi quay đi chẳng thèm đoái hoài Hinata. Đừng nha, Naruko, chủ nhân, ngài có muốn ta đưa cô bé kia đến nhà luôn không? Khi hắn đang đi sau xem hai cô nàng Hinata và Naruko trò chuyện thì ở bức tường cạnh hắn. Một lỗ thủng đột ngột được mở ra. Nữ hầu gái bước ra từ lỗ hổng nhẹ giọng hỏi. Ân. Hiệu suất làm việc của các ngươi cũng rất nhanh. Có muốn ta thưởng gì không? Thiên hồ ôm lấy eo nàng hỏi. Các nàng chỉ có duy nhất một ước muốn là được trở thành bạn đời của chủ nhân. ngài có đáp ứng không? Nữ hầu gái là nữ bộc trưởng của tất cả những nữ bộc có ở làng lá. Đương nhiên nàng cũng nắm giữ danh sách những cô gái đã từng xuất hiện trong phim. Dù chỉ là một phút hiện diện cũng được nàng theo dõi chăm chú. Không bỏ sót cô bé nào và cho ngươi đi theo bảo vệ những cô gái đó luôn. Tiện tay xử lý những kẻ nào không an phận với những chủ mẫu tương lai. Chắc chắn là có rồi. Ngươi về trước đi. Tối nay ta sẽ thực hiện điều ước của các nàng. Thiên hồ đương nhiên sẽ đồng ý với nàng rồi. Nếu hư thì các nàng được thương. Còn nếu sai thì sẽ bị phạt nhưng tự chung lại thưởng và phạt đều khiến chúng nữ mấy ngày sau vẫn chưa rời được khỏi giường. Ngay cả những người có thể lực tốt như Tử Ngưng hay Kaguya cũng không nằm ngoài số đó. Chỉ là phụ mẫu ta sao lại dễ dàng đồng ý vậy được. Chắc hẳn có uẩn khúc gì ở đây. Hinata vẫn miên man suy nghĩ về lý do phụ mẫu nàng chấp thuận cho nàng ở nhà hắn vô điều kiện như vậy. Cách chương.